Sao? Chữ cộng nghĩa là Ngài Thiên Thai giải nghĩa chữ cộng bằng bảy chữ nhất gọi rằng xứ nhất, thời nhất, tâm nhất, giới nhất, đạo nhất, kiến nhất và giải thoát nhất. Dù bảy chữ cũng một. Phật và đại chúng cùng ở nơi kỳ viên là ý chánh của kinh này rộng nói như trên. Lựa khác với chữ tiểu là chẳng phải nói hàng sơ tâm tỳ kheo, tức văn sau chỗ gọi là bậc trưởng lão, vân vân. Đại đa thắng là trời, vua và bậc đại nhân, cả đồng kính ngưỡng, chẳng phải đức nhỏ nên gọi là đại. Nội điển, ngoại điển không bộ nào mà chẳng suốt thông, chẳng phải ít hiểu đâu nên mới gọi là đa. Vượt khỏi trên 96 phái ngoại đạo, chẳng phải căn cơ kém hèn nên gọi là thắng. Đây đều là bậc cao tột trong hàng tiểu thừa. Luật Phật địa có ba nghĩa là: một, bậc tối cực lợi căn chủng đánh ba la mật nên gọi là đại; hai, điều đặng quả vị vô học nên gọi là đại; ba, trước đặng quả nhỏ nay đã lên quả vị đại bồ đề nên gọi là đại. Đây đều là nói chung cả bậc đại thừa. Tỳ kheo có ba nghĩa là: một, khất sĩ, nghĩa là khất thực và khất pháp. Khất thực là xin ăn, thời tránh xa bốn việc tà mạng, hiệp với bốn việc chánh mạng, không kinh dinh sự nghiệp, chẳng cần chứa để, dạng duyên dứt sạch, nhất trí chuyên tu. Nhà tăng phải sống theo đây để nuôi giới thân huệ mạng, cho nên nói khất thực để nuôi thân. Khất pháp là xin pháp, tức là cầu thầy hỏi bạn, cần khổ hết lòng thành, học tìm diệu pháp, trong thành quả thánh, cho nên nói khất pháp để nuôi tâm. 2. Bố ma là như người phát tâm xuất gia. Bọn ma dương nghe sanh lòng sợ sệt, bởi vì lũ nó ưa đám nhiễm đường sanh tử, mà người xuất gia là người ly dục, quyết tới quả vô sanh. Bọn ma sợ mất bà con của nó nên sanh tâm sợ sệt. 3. Phá ác là vì hay phá tâm phiền não luôn 98 sử thảy đều đoạn tuyệt, hoặc thêm hai nghĩa tịnh giới, tịnh mạng, thời thành ra năm nghĩa của tỳ kheo. Nay nói ba nghĩa là vì nghĩa khất thực đã gồm nghĩa tịnh mạng, do vì nghĩa phá ác thì đã gồm nghĩa tịnh giới. Chúng hòa hiệp là từ bốn người sắp lên, nhiều đến vô lượng đều đồng một pháp yết ma, không tranh cãi với nhau, như sữa với nước nên gọi là hòa hiệp chúng. Ba ông Ca Diếp là: một, Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, ông này tu ở trong hang Quả Long có 500 người đệ tử. 2. Già Gia Ca Diếp, ông này tu ở trên núi Tượng Đầu có 300 người đệ tử. 3. Là Na Đề Ca Diếp, ông này tu ở bên sông Hy Liên có 200 người đệ tử. Sau tất cả thầy trò đều quy y theo Phật, cho nên có số 1.000 chúng. Lại ông Mục Kiền Liên và ông Xá Lợi Phất, hai ông có 250 người đệ tử, cũng quy y với Phật, thành ra số 1.250 người. Một thuyết khác nói Phật độ ông Gia Xá, thầy trò cả 50 người và năm anh em ông Kiều Trần Như, cộng lại thành số đấy. Sớ, tại sao chỉ nói có 1.250 người? Là vì số chúng này thường thường tùy tùng ở chung với Phật. Sao? Thường tùy là Đức Phật xuất hiện trong thế gian độ các vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán rất nhiều đến vô lượng, mà sao viên nói có mấy ông đây? Bởi vì 1.250 ông đây quy y với Phật trước hết, lại thường không lìa Phật, mãi đến lúc Phật diệt độ cho nên đặc biệt nói 1.250 người. Còn bao nhiêu vị khác đi hoằng pháp rải rác ở bốn phương, tuy là thiên lý diện đàm, nhưng cứ theo sự tích viết thành văn, phép thường phải như vậy. Kìa như môn đồ của Đức Trọng Ni, những trang hiền đạt kể có 3.000 người, mà tại sao riêng kể có 72 ông? Là cũng bởi vì mấy ông đây thường ở mãi với Ngài nơi mé sông Tứ, rồi cùng với Ngài đi qua nước Trần, nước Thái. Đây cũng là chúng thường tùy vậy. B. Biểu dị đức, đều là bậc đại A-la-hán, chúng sở tri thức, chúng đều quen biết. Sớ, câu trên nêu dị, câu dưới nêu đức, Chữ đại là lựa khác với hàng tiểu quả thanh văn. Tiếng Phạn A-la-hán, đây dịch có ba nghĩa: một, ứng cúng; hai, sát đặc; ba, vô sanh, tức là ba quả của khất sĩ, bố ma và phá ác như văn trước. Chữ tri thức là nghe danh trọng đức là tri, thấy hình kính phục là thức. Một thuyết khác nói thấy hình là tri, thấy tâm là thức. Một thuyết nữa nói tri tức là thức, vì cũng có thể làm tri thức trong chúng mà cũng là bậc diều dắt chúng. Sao? Lựa khác là quả thánh ban đầu đến quả thánh thứ tư đều là quả vị của hàng thanh văn. Nay nói đại A-la-hán là nêu quả thứ tư của hàng thanh văn. Ứng cúng là kẻ phàm phu không giới đức. Ba quả thánh trước có giới đức nhưng còn nhỏ, chưa đáng kêu là ứng cúng. Nay hạnh tốt đã thành vượt ngoài ba cõi, đáng hưởng sự cúng dường ở cõi nhân thiên. Cho nên luận Cu Xá nói cúng dường cho vị A-la-hán đặng phước báo hiện tại. Vị này làm ruộng tốt cho cõi nhân thiên trồng quả phước, hưởng của cúng dường không hổ, nên gọi là ứng cúng. Nhắc lại, trước khi bưng bình bát đã hẹn làm cho chúng sanh được phước, nay đã chứng đạo, lý phải thọ của cúng nên gọi là quả khất sĩ. Song Phật cũng gọi là ứng cúng, nhưng vị A-la-hán chỉ thuộc về ứng cúng cõi nhân thiên. Còn Phật thời chẳng những ứng cúng ở cõi nhân thiên mà còn ứng cúng ở cõi thanh văn chuyên giác và Bồ Tát cúng dường nữa. Sát đặc là giặc phiền não cướp giật của công đức và hại mạng trí huệ. Ba quả thánh trước tuy đoạn kiến hoặc hiểu biết sai nhưng tư hoặc nghĩ lầm vẫn còn. Nay quả thứ tư này chẳng những đoạn tư hoặc mà 72 phẩm cũng đều đoạn hết, thân tâm được yên tĩnh. Như dẹp hết giặc rồi thì thiên hạ được thái bình, nên gọi là sát tặc. Nhắc lại, trước kia do ác làm giặc, bây giờ ác diệt được rồi nên gọi là quả phá ác. Vô sanh là kẻ phàm phu không biết bao lần sanh tử, bậc sơ quả Tu Đà Hoàng còn 7 lần sanh tử, bậc nhị quả Tư Đà Hàm còn 1 lần sanh lại cõi dục giới, bậc tam quả A-na-hàm không sanh lại cõi dục giới nhưng mà còn sanh ở cõi sắc giới. Nay quả thứ tư A-la-hán này duyên sanh đã hết, chẳng thọ thân hậu hữu nên gọi là vô sanh. Nhắc lại, trước kia nguyện ra khỏi sanh tử khiến ma khởi tâm sợ, nay chứng quả vô sanh nên gọi là quả bố ma. Nghe danh thấy hình là thân sơ một đối đãi. Chữ tri là đối với bậc A-la-hán, người ta nghe thời tâm mến muốn thấy. Chữ thức là người ta mặc thấy thời phụng sự chẳng trái nghịch. Thấy hình thấy tâm là cao thấp một đối đãi. Chữ tri đấy thời mặc đối trước hình dung. Chữ thức là thầm hiểu lẫn trong ý tha tâm thông. Như hai ông thầy đến ra mắt Phật, một ông chết giữa đường. Phật nói ông chết đó là thấy ngài trước, ấy là nghĩa thấy tâm vậy. Tri tức là thức, đó cũng như nói tương tri tương thức, hiểu nhau biết nhau. Giới đức cao danh vọng trọng, tiếng tâm lừng lẫy trong thiên hạ, người người đều nghe biết, ai ai cũng đều hay, nên nói chúng sở tri thức. Một thuyết khác nói ở trong cả chúng bậc này được nhiều người hay nhiều người biết, đáng làm tai mắt cho cõi người cõi trời, gọi là bậc diều dắt trong chúng. Nay người ta gọi thiện tri thức cũng có nghĩa: một, đối với ác mà nói, do vì chỗ ta hiểu biết có thiện có ác mà nay đây chỉ là ông tri thức thiện. Hai, ông này có cái biết rõ ràng cái hay đặc biệt, người khác chẳng bị kịp, nên gọi ông là bậc rất thiện giữa tri thức. Sớ xứng lý thời tự tánh không nhiễm là nghĩa A-la-hán, tự tánh không mê nghĩa là tri thức. Sao nguồn tâm vốn vắng lặng thời các nhiễm toàn không, tâm thể vẫn sáng tỏ, thời các mê đâu có. Kinh Pháp Hoa bảo đó là chơn A-la-hán. Luận khởi tính gọi là ông chơn thật thức tri. Những hạng người tiểu thừa đắm nơi không làm vắng lặng, móng niệm mới biết gọi là danh tự A-la-hán và hư vọng tri thức. Thế cho nên tà kiến cùng chánh kiến đồng một thể, thiện ác đồng một môn, dứt tâm vọng mới thấu nguồn chơn, quả may mới làm sa môn được. C. Xuất danh hiệu phân ra làm hai phần: một, chúng danh, tên riêng của chúng; hai, tổng kết, lời chung kết. Một, chúng danh. Bậc trưởng lão là ông Xá Lợi Phất, ông Maha Mục Kiền Liên, ông Maha Ca Diếp, ông Maha Ca Chiên Diên, ông Maha Câu Sila, ông Ly Bà Đa, ông Châu Lợi Bàn Đà Già, ông Ananda, ông La Hầu La, ông Kiều Phạm Ba Đề, ông Tân Đầu Lô Phả La Đọa, ông Ca Lưu Đà Di, ông Maha Kiếp Tân Na, ông Bạc Câu La, ông A Nâu Lâu Đà. Sớ, trưởng lão là đức người hạnh lớn, giới lạp cao. Lại đức giới lạp chỉ đủ có một cũng chung gọi là trưởng lão, luôn sau 16 vị tôn túc. Sao? Lạp là thọ giới cụ túc, một năm gọi là một lạp, vì giáp một năm chỉ đặng một lạp, cũng nói là một hạ, chính đồng một ý nghĩa đây. Chung gọi là trên nói đức và lạp đều trọng, nên được tôn xưng trưởng lão đã đành. Đây nói một đức trùm chúng, hay một lạp trước người cũng được kêu là trưởng lão. Như trong luận Tỳ Bà Sa phân về loại: thượng tọa pháp tánh tuổi đạo, thượng tọa sanh niên tuổi đời. Lại bản kinh nhà Đường dịch: cụ thọ là đủ cả đức và lạp. Bản kinh nhà Ngụy dịch: Huệ Mạng là chuyên nói về đức. Dầu rằng chỉ có đức hay chỉ có lạp cũng có thể được xưng trưởng lão, mà ác hơn lấy đức mà không lạp, chứ chưa có ai chỉ có lạp mà không đức bao giờ. Luôn sau này là nói bậc trưởng lão, chẳng những một mình ông Xá Lợi Phất mà cả đến ông A Nâu Lâu Đà cũng đều gọi là bậc trưởng lão, đều là bậc thượng thủ giữa đệ tử của Phật. Sớ, ông Xá Lợi Phất là tiếng Phạn nói Xá Lợi, tiếng Tàu dịch là Thu Lộ, tiếng Phạn nói Putra, ta đọc Phất, Tàu dịch là Tử, cho nên nói Thu Tử, cũng nói Thân Tử, cũng nói là Châu Tử. Trong các đệ tử Phật, ông này trí huệ đệ nhất, xưng đệ nhất là chỉ bày một đức mà thôi. Sách Luận Ngữ nói, người quân tử chẳng phải như một món đồ, huống hồ là bậc La Hán, có nhiều biệt tài vì sáu thần thông biến hóa. Sao Thu Tử? Mẹ ông là người thân hình đoan chánh, mắt trong như mắt chim thu. Vì đặt tên theo mẹ nên nói ông là con của bà Thu Lộ hay là con của bà Xá Lợi. Thân Tử là ý nói ông là người có cái thân đoan chánh. Châu Tử là ý nói ông là người mắt trong sáng. Còn bao nhiêu hiệu nữa nay đây chẳng gấp nên không dẫn nhiều. Mấy ông sau này cũng đều lệ theo, là mỗi ông đều có nhiều danh đức riêng. Đây dẫn một vài ông thôi. Trí huệ, khi ông ở trong thai mẹ là đã giúp cho bà mẹ biện tài giỏi hơn người cậu. Lúc được 8 tuổi, ông lên tòa cãi lẽ, 16 đại quốc nghị luận không hơn. Ông học Phật Pháp trong 7 ngày đã thông suốt, cho nên nói ông là trí huệ đệ nhất. Chỉ bày một đức là nói chẳng phải ngoài ông Thân Tử ra, mà trí huệ các vị A-la-hán kia đều kém đâu. Chẳng riêng một mình ông Thân Tử đủ trí huệ mà các vị kia không đủ. Bởi vì mỗi một vị chỉ nói một đức để nêu pháp môn của Phật là vô lượng, lại cũng chỉ dẫn những cái tài đặc biệt của mấy ông ấy. Như kinh nói, ông Xá Lợi Phất ngồi thiền yên lặng, ngài Mục Liên muốn phá phép định của ông, đứng dậy ráng hết thần lực mà chẳng lay được một cái chéo áo ông. Xưa nay ai cũng thường tán thán ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ai dè ông Xá Lợi Phất thần thông đến thế này. Người quân tử chẳng phải như món đồ, là Đức Khổng Tử nói, như chiếc ghe không thể đi trên bờ, cái xe không thể chạy dưới nước, đấy là món đồ vậy. Người quân tử có đủ tài năng chẳng tệ như một món đồ. Đâu đặng nói thầy Nhan Hồi, thầy Mẫn Tử Khiên, Không Văn Chương, thầy Tử Du, thầy Tử Hà là người thiếu đức hạnh. Người quân tử còn thế, huống bậc đã siêu phàm nhập thánh, pháp tam minh tỏ rạng, pháp lục thông rỗng suốt, gọi là bậc lậu tận A-la-hán ư? Nên chỉ nói chỉ tỏ bày một đức. Sớ, bắt đầu nói ông Xá Lợi Phất bởi vì kinh này duy có bậc trí mới hiểu và tin nổi. Sao trong kinh nói Phật vì chúng sanh thuyết pháp khó tin đây? Khó tin Thời Duy có bậc trí huệ sâu xa mới tin, không nghi, cho nên trước nhất nói ông. Hoặc người hỏi nạn: trong Bát Nhã Tâm Kinh, Phật bảo một mình ông thân tử thời biết cái trí của ông ấy rõ lại lý không, chứ không tại pháp tịnh độ. Ôi sắc tức là không, không tức là sắc, đâu chẳng nói tịnh độ tức là không, không tức là tịnh độ hay sao? Nếu bác cõi tịnh độ thời chẳng phải là chân không, chẳng rõ lý chân không, thời chẳng phải là người chánh trí, huống chi trí ông thân tử quyết chẳng như thế. Sớ, ông Maha Một Kiền Liên là, chữ Maha đây dịch là đại, Một Kiền Liên dịch là Thái Thúc Thị. Một thuyết nữa nói Lai Bạc, ông này có thần thông đệ nhất. Sao? Một Kiền Liên là họ, Câu Luận Đà là tên. Câu Luận Đà là tên một thứ cây. Theo tục lệ, cầu vị thần ở nơi cây này mà được kết quả sanh ra ông, nhân đó lấy tên cây đặt tên ông là Câu Luật Đà. Lại họ này trùng họ nhiều lắm nên thêm chữ đại để cho riêng biệt. Thần thông là như Phật lên cõi trời đao lợi thuyết pháp, bị con độc long phà hơi độc để ngăn Phật. Các vị tỳ kheo kia xin dẹp con độc long, Phật không cho. Ông Một Kiền Liên quá thân lớn nhỏ, con độc long kia sợ quản bèn chịu thua. Lại như bọn ngoại đạo luyện phép để dời núi, ông kiềm chế không cho núi lay động. Cả dòng họ Thích đầy trong một thành, ông thâu vào trong bình bát đem để trên cõi trời Phạm Thiên. Và việc nắm xe ông Kỳ Bà cùng đốt nhà trời Đế Thích, vân vân, các việc đều dùng phép thần thông cả, cho nên nói ông là thần thông đệ nhất. Sớ, ông Mahakajip đây tàu dịch là Đại Quy Thị. Một thuyết khác nói là Ấm Quang. Ông này tu hạnh Đầu Đà đệ nhất. Sao? Đại Quy Thị là đời trước ông đi học đạo, gặp con Linh Quy đội bản đồ ra sông, nhân lấy đó đặt họ tên Tất Bát La, cũng là tên cây vì cầu tự nơi cây ấy. Nói thêm chữ đại cho khác với mấy ông trùng tên như ba ông Ca Nhiếp kia, vân vân. Ấm Quang là do đời trước ông là người thợ làm đồ vàng bạc, cùng với một người nữ thanh tịnh đồng phát tâm lấy vàng quang phết tượng Phật, bèn cảm được quả báo đời đời thân ông như sắc vàng. Sắc vàng chói người loáng phủ các sắc khác, cho nên tên ông là Ấm Quang, ánh sáng nuốt các ánh sáng kia. Tiếng Phạn Đầu Đà, tàu dịch Đẩu Đẩu, hoặc nói Đào Thải, Đầu Đà, có 12 hạnh. 1. A Lan Nhã, ở nơi vắng vẻ. 2. Thường đi khất thực, cho đến hạnh thứ 12 chỉ có 3 y. Do khổ hạnh đây, quét hết việc trần lụy, lóng sạch thân tâm. Ca Diếp tuổi già mà không bỏ hạnh Đầu Đà, Phật thương ông yếu đuối, khuyên ông nghỉ, thế mà ông vẫn giữ hạnh Đầu Đà mãi như cũ. Đức Phật ngài rất khen, có hạnh Đầu Đà pháp ta mới còn lâu, cho nên nói ông là Đầu Đà đệ nhất. Sớ, ông Maha Ca Chiên Chiên là họ, tàu dịch là Văn Sức. Một thuyết nữa nói là Bất Định, một thuyết nữa nói là Phiến Thằng, và một thuyết nữa nói là Ly Hữu Vô, vân vân, là người ở nước Nam Thiên Trúc, họ Bà La Môn. Ông này nghị luận đệ nhất. Sao? Văn Sức là lời lẽ có vẻ văn chương trôi chảy, phàm người nghị luận tâm tuy hiểu lý đó, song cứ nói tầm thường chẳng có văn chương, hay câu lối rời rạc không chải chuốt, thời lời không đạt được ý, như vậy không phải là người nghị luận giỏi. Bất Định là ý lanh lẹ của người giỏi nghị luận, dầu nói xuôi nghe cũng được, hay luận ngược lời lẽ cũng chẳng nghe xuôi khéo cả. Phiến Thằng là vì mẹ muốn đi cãi giá, bị con còn bé là ông buộc ràng. Tỉ như cây quạt có dây đai máng nếu lại khỏi bị gió bay. Lại chữ Phiến Thằng có nghĩa là phá những cái nóng nực, kéo ngay những cái cong vậy. Cũng là ý nói không mắc về bên đoạn chấp không, và không lạc về bên thường chấp có. Mở bày lý trung đạo vì để thoát ly hai bệnh chấp có và chấp không. Như bọn ngoại đạo hỏi, xét về người chết đi rồi không thấy trở về, nên cho rằng không có đời khác, nghĩa là người chết chịu khổ, lẽ phải trở về cho hay. Cái này đành ở đó chịu, không trở về, cho nên quyết chắc là không có đời khác. Ông đáp: Kìa, như người tội bị giam trong lao ngục, vậy có về được không? Lại hỏi: Còn người sanh lên cõi trời sao cũng không về? Đáp: Giả sử người rớt dưới cầu xí, bây giờ đã lên được rồi, vậy thử hỏi người kia có chịu trở xuống chỗ dơ đó nữa không? Như vậy mỗi mỗi tất cả nghĩa màu đều nói được hết. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật khen ông là người khéo phân biệt các nghĩa để diễn bày đạo giáo, cho nên nói ông là bậc nghị luận đệ nhất. Sớ, ông Maha Kausila Tàu Dịch Đại Tất là cậu ông Xá Lợi Phất. Ông này đáp: Vấn đệ nhất. Sao? Đại Tất là theo hình trạng đặt tên. Người cậu ai? Là em ruột của mẹ ông Thân Tử. Ngày trước nghị luận giỏi hơn chị. Lúc chị mang thai ông Thân Tử thì cơ biện luận lanh chóng, ông không thể bì kịp. Ông Đại Tất nổi giận đi học đến nỗi không rảnh để cắt móng tay, đọc thuộc 18 món kinh sử. Đáp vấn là do vì ông quá siêng năng nên được bốn pháp biện tài. Hễ gặp ai hỏi thời đáp được liền, cho nên nói ông là bậc đáp vấn đệ nhất. Sớ, ông Ly Bà Đa Tàu Dịch Tinh Tú, một thuyết nữa nói là Thất Tú, ông này vô đảo loạn đệ nhất. Sao? Tinh Tú là theo tục cầu con nơi ngôi sao này mà được sanh, nhân lấy đặt tên ông. Thất Tú là trong 28 ngôi sao, ngôi sao thất này thuộc về ngôi sao thứ 13, hoặc vì lễ cầu nơi ngôi sao này. Vô đảo loạn là vì tâm chánh nên không điên đảo, tâm định nên không tán loạn, cho nên nói vô đảo loạn đệ nhất. Sớ, ông Châu Lợi Bàn Đà Già Tàu Dịch Kế Đạo, một thuyết khác nói là Tiểu Lộ Biên, ông này chỉ thuộc có nửa bài kệ mà được tỏ ngộ chứng quả A-la-hán. Sao? Kế đạo là khi mẹ ông mang thai ông, theo phong tục Ấn Độ phải về nhà cha mẹ ruột để sanh. Đi nửa đường sanh ông, vì lãng nhãn trong khoảng giữa đường nên đặt tên ông là Kế Đạo. Tiểu Lộ Biên là mẹ ông sanh hai người con mà người nào cũng sanh ở giữa đường cả, nên nói ông là Tiểu Lộ Biên, cho khác với anh ông là Đại Lộ Biên. Nửa bài kệ là ông xuất gia mà căn tánh ngu ám, ở chùa quá lâu nhưng không biết chi hết. Người anh vào đạo trước của ông là vô tri, đuổi ông quần tục. Ông dựa cửa chùa khóc than rơi lụy, Đức Phật thấy vậy thương, thâu dùng lại cho học hai chữ Tảo Chữ. Tảo Chữ, mỗi ngày ông đọc hai chữ, nhưng nhớ một chữ này lại quên một chữ kia. Đọc mãi lâu rồi thoạt ngộ, cấu sạch hoặc trừ, ông chứng được quả A-la-hán. Sớ, Nang Đà Tàu Dịch là Thiện Quang Hỷ, là ông Phóng Ngưu Nang Đà. Sao Phóng Ngưu 22, Nang Đà là có đến ba ông Nang Đà: một Ananda, hai Tôn Đà La Nanda, và ông này nữa là ba ông. Do dùng chữ Phóng Ngưu để cho khác với hai ông kia. Sớ, Ananda Tàu Dịch Khánh Hỷ là dịch Vô Nhiễm, ông này là em con nhà chú của Phật, ông có tài đa văn đệ nhất. Chính kinh này thời ông A Nan cùng trong đại chúng đồng nghe giáo pháp môn Tịnh Độ, nhưng chỉ một mình ông đủ sức tổng trì, nhớ dai không quên, ông kiết tập thành Tạng Kinh. Sao? Khánh Hỷ là ngày sanh ông nhằm ngày Phật thành đạo. Vua Bá Quang và nhân dân một mặt nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta con là nhà bác thành Phật, một mặt lại nghe trong cung nhà chú sanh ra hoàng tử. Cả hai điều tốt, cả hai điều khó được mà nay đồng thời đều được. Cả nước vui mừng nên đặt tên ông là Khánh Hỷ. Lại người thấy tướng ông, người nghe tiếng nói của ông, người trong hoan nghi của ông, không một ai là chẳng hoan hỷ. Vô Nhiễm là ông theo Phật lên cung trời, xuống cung rồng, tâm không vui đắm, cũng là một việc đặc sắc. Em con nhà chú của Phật, Phật là con vua Tịnh Phạn, ông A Nan là con vua Bạch Phạn, vì hai vua là anh em ruột. Đa Văn là ông A Nan làm thị giả cho Phật 30 năm, với những pháp Phật nói ông chẳng quên một chữ. Kinh Niết Bàn khen ông là bậc đa văn đệ nhất. Lại ngài Ca Diếp khen rằng pháp của Phật như nước biển cả mà đều chảy dồn về trong tâm của ông A Nan. Đồng nghe riêng nhớ, chính Niêu là ông người cường ký nhớ dai hơn các bậc kia, cho nên nói ông là bậc đa văn đệ nhất. Sớ, ông La Hầu La, tàu dịch Phú Chướng, cũng dịch Chấp Nhật, ông này mật hạnh đệ nhất. Sao, Phú Chướng là tên thần Atula, vì khi sinh ông nhằm lúc thần Atula đang lấy tay che ánh sáng mặt nhật, mặt nguyệt, nên đặt tên ông là Phú Chướng, và cũng tên là Chấp Nhật. Song chướng có hai nghĩa. Một, Phật bị ông làm chướng, không xuất gia được sớm, do vì thái tử Phật chưa có con là ông, nên xin đi tu, Đức Phụ Dương chẳng cho. Thái tử phải chỉ vào bụng vợ để giới thiệu, vua mới biết đã có thai, mới toại bổn chí. Thế thì Đức Phật bị ông làm chướng. Hai, do đời trước ông lấp hang chuột 6 ngày, nên nay mắc quả báo, phải ở trong thai mẹ 6 năm. Thế là ông tự làm chướng lấy ông. Mật hạnh là trong kinh nói, mật hạnh của ông La Hầu La, duy có ta Phật biết được thôi. Duy có Phật biết được thì đủ rõ các hàng thinh văn bậc Bồ Tát còn không thể biết, huống chi chúng phàm phu làm gì biết được. Bởi nhiều hạnh tốt mà người chẳng biết, nên chỉ nói ông là bậc mật hạnh đệ nhất. Sớ, ông Kiều Phạm Ba Đề, tàu dịch Ngưu Thi, Trâu Nhơi, ông này thọ của chư thiên cúng dường đệ nhất. Sao, Ngưu Thi là trong đời quá khứ ông khinh nhái một thầy sa môn già móm nhai mấp mấp, nay mắc quả báo cái miệng ông nhai mấp mấp như mồm trâu nhai. Lại vì mắc quả báo làm trâu 500 đời, loại trâu ăn rồi sao lại thường nhai. Cái dư báo đó ông chưa hết, cho nên đặt tên là Ngưu Thi Trâu Nhai. Chư thiên cúng dường là thời kỳ Phật và chúng tăng chịu quả báo ăn lúa ngựa. Chỉ một mình ông riêng ở trên cõi trời, nơi vườn thi lợi xa hưởng thọ của trời cúng. Lại kẻ phàm phu không biết xem kính đức hạnh, chỉ thấy tướng nhai của ông, phần nhiều khinh dễ, sợ họ chê cười mắc tội. Phật dạy ông thường ở trên cõi trời, chư thiên kính phụng, nên chỉ nói ông là người thọ hưởng của chư thiên cúng dường đệ nhất. Sớ, ông Tân Đầu Lô Phả La Đọa, ba chữ trước tàu dịch Bất Động là tên, ba chữ sau dịch Lợi Căn là họ. Sao, tên trước họ sau là vì họ kia tới 18 phái, nên ông này kêu tên trước họ sau là để khác với mấy ông trong các phái kia. Luật Nại Gia nói, ông trưởng giả tên Thọ Đề lấy cái bát bằng gỗ chiên đàn để trên đầu cây cột phướng, rồi giao hứa với tăng chúng rằng: vị nào có thể dùng thần lực lấy được, tôi xin hiến cái bát ấy. Tôn giả hiện thần thông bay lên lấy bát, Phật nghe quở trách, rồi bắt buộc không cho ông nhập diệt, để kéo dài thân sống lâu mãi ở qua đời mạt pháp, đặng chứng làm ruộng phước lớn cho trai chủ. Chúng sanh cúng dường gọi là gieo giống lành vậy. Sớ, ông Ca Lưu Đà Di, tàu dịch là Hắc Quang, da đen láng ngời. Sao, Hắc Quang là vì nhan sắc ông xấu và đen, lại sắc đen chói bóng, khác với đen thường, thành thử ông đi khất thực ban đêm, người thấy kinh hãi, do đó Phật mới chế giới cấm không cho đi đêm. Sớ, ông Maha Kiếp Tân Đa, tàu dịch là Phòng Tú, ông này biết việc tinh tú đệ nhất. Sao, Phòng Tú là ngôi sao thứ tư trong 28 ngôi sao. Cha mẹ cầu khẩn nơi ngôi sao này mà được kết quả sanh ra ông. Một thuyết khác nói, khi ông mới đi xuất gia muốn đến ra mắt Phật, nhưng đi nửa đường lại bị mưa, ghé ăn và ngủ nhờ trong nhà anh thợ đồ gốm. Tình cờ có một thầy tỳ kheo cũng đến ngủ chung trong nhà ấy. Tỳ kheo kia là Phật Quá Hiện. Đêm ấy ông nghe ngài thuyết pháp, ông liền đắc đạo. Thế thời chữ Phòng Tú cũng là một nghĩa ngủ đậu trong nhà người thợ làm đồ gốm. Tri tinh tú là không cần mượn cái triền cơ ngọc hoành, mà thông hiểu thiên văn tinh tượng, cho nên nói tri tinh tú đệ nhất. Sớ, ông Bạc Câu La, tàu dịch là Thiện Dung, ông này thọ mạng đệ nhất. Sao, Thiện Dung là vì nhan mạo ông đoan chánh, thọ mạng, vì ông đến 160 tuổi, cho nên nói ông là thọ mạng đệ nhất. Do đời trước ông giữ giới bất sát, được sống lâu không chết yểu, 91 kiếp đều thọ như thế. Lại đời trước ông từng cúng trái A Lê Lạc cho ông Tăng có bệnh, do đó cảm được 5 món bất tử. Khi mới sanh ông hiện những tướng lạ, bà mẹ tưởng là yêu quái, đem để trên cái bàn ram nướng cho chết mà ông cũng không chết. Lại để trong cái chõ nấu cho chết mà ông cũng không chết. Lại đem ông thả giữa sông cá lớn nuốt, rồi cá bị người đánh lưới bắt. Thợ chài lấy dao mổ cá, bày ông ra mà không tổn hại chi hết. Nói lại, 1. Lửa không thể nướng. 2. Nước sôi không thể nấu. 3. Nước sông không thể chìm. 4. Cá nuốt không chết. 5. Dao cắt không hại, nên gọi là 5 món bất tử. Lại ông ưa chỗ vắng vẻ, lòng ít ham muốn, thâu nhiếp sáu căn, nên sau khi ông diệt độ, cái tháp của ông còn không chịu thọ tiền của vua cúng. Do lúc bình thường ông ưa chỗ vắng vẻ, không chịu ở trong chỗ đông người, vì sợ nhiễm những tiếng thị phi, đây cũng xưng là đệ nhất. Sớ, ông A Nâu Lâu Đà, một tên nữa là A Na Luật Đà, tàu dịch vô bần, cũng dịch vô diệt, cũng dịch như ý, ông này có phép thiên nhãn thông đệ nhất. Sao? Vô bần là thổi trước nhằm thời có nạn đói khát, ông đem cơm lúa tắc cúng cho một vị Bích Chi Phật, nên được hưởng phước 91 kiếp, của cải dẫy đầy, hưởng dụng đến nay không hết, cầu điều chi đều được như ý, cho nên có nghĩa vô bần, vô diệt, như ý, cả ba nghĩa đã dịch. Phép thiên nhãn thông đệ nhất là ông đã xuất gia mà tánh hay ưa ngủ, mỗi thời Phật thuyết pháp ai nấy chăm nghe, còn ông thì vẫn cứ gật gù ngủ, không biết là gì hết. Phật quở trách ông và tỉ dụ như loài ốc sò. Ông tự giận lấy mình, liền phát chí tinh tấn trong 7 ngày đêm, mắt không nhắm mí, bị mù 2 con mắt. Phật bèn dạy ông tu tập phép nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Ông liền chứng pháp thiên nhãn thông, thấy suốt cõi đại thiên thế giới, cũng như thấy trái để trong lòng bàn tay. Cho nên nói ông là thiên nhãn thông đệ nhất.